Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3507, cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Một cái là đương thời đệ nhất mỹ nhân, một cái là vạn cổ lưu mỹ danh tổ cấp nhân vật. Nhất động nhất tĩnh, lẫn nhau chiếu rọi, mỹ vận tự nhiên. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực của ngươi vì sao tăng lên nhiều như vậy, đây là cấp 86. Là cấp 86 đỉnh phong. Vô Nguyệt nói, tại Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt đối mặt thời điểm Tiểu Hắc cầm trong tay phù lục một mực tại bận rộn, rất dáng vẻ kinh hoàng, nói. Các ngươi muốn đấu pháp trước đó, có thể hay không trước giúp bản hoàng giải sát đồ thiên sát địa phù. Cái gì phù, Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc vội la lên, sát đồ thiên sát địa phù, đây là nàng tự sáng tạo một loại phù chuyên môn dùng để giết bản hoàng. Một đạo khác phù, bám vào tại bản hoàng trên thần nguyên. Trong tay của ta đạo phù này nếu là nát ta thần nguyên cũng sẽ nát. Trương Nhược Trần nói, ngươi tại sao không đi tìm băng hoàng? Ai, phụ thân đi Ly Hận Thiên vì ngươi hộ đạo đằng sau, liền rốt cuộc chưa có trở về bất tử huyết tộc như biến mất tại thế gian. Tiểu Hắc than thở, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thần hồn, tại Tiểu Hắc trong thần hải dò xét một lần, nói. Ngươi bị nàng lừa căn bản không có cái gì sát đồ thiên sát địa phù. Không có khả năng, nàng lần thứ nhất thôi động phù lục thời điểm ta thần nguyên thiếu chút nữa nát. Tiểu Hắc rất chắc chắn nói. Trương Nhược Trần nói, nàng là dùng huyễn thuật lừa ngươi, để cho ngươi sinh ra ảo giác. Ha ha, Vô Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, hay là phu quân thông minh, một chút nhìn rõ tất cả. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Vô Nguyệt cũng không có bị đoạt xá, đồng thời cũng có thể nhìn ra nàng đích xác cùng trước kia không giống với lúc trước. Mà lại, vừa mới qua đi bao lâu, nàng tinh thần lực tăng trưởng quá quỷ dị, chỉ có thể so với một cái nguyên hội khổ tu. Vô Nguyệt thần sắc cấp tốc trở nên lãnh túc nói. Ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều nghi hoặc đến vận mệnh thần sơn tìm ngươi, hoàn toàn là bất đắc dĩ, là vì tránh họa. Trương Nhược Trần nói, tránh cái gì họa, cựu từ dị thiên hoàng muốn giết ta. Vô Nguyệt ánh mắt khắc sâu mà nặng nề, không chút nào giống nói đùa. Trương Nhược Trần nói, hắn vì sao muốn giết ngươi? Bởi vì ta cùng Nguyệt Thần tại Ly Hận Thiên, săn giết hắn đời thứ 6 thân tàn hồn cũng chính là cổ chi Nguyệt Thần. Đây chính là ta tinh thần lực có thể thực hiện đại đột phá nguyên nhân. Vô Nguyệt trên thân lại không nửa điểm nhu thái, tựa như Trương Nhược Trần lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm đồng dạng âm lãnh mà ngạo nghễ, bế nghễ thiên hạ hết thảy sinh linh. Trương Nhược Trần nói, đây chính là ngươi cùng Nguyệt Thần đi mưu đồ bí mật sự tình. Vô Nguyệt gật đầu, nói, 9, là cực số. Cựu từ dị thiên hoàng sống đến đời thứ 9, đã đến sinh tử cuối cùng, muốn sống ra thế thứ 10 khó như lên trời. Bất quá ta tại hoàng tuyển đại đế trong mộ đọc qua từng tới một quyển bí bản. Khi đó liền ý thức được cựu từ dị thiên hoàng còn có một con đường có thể đi, hợp cựu thế chi hồn, luyện cựu thế chi thân, chứng cựu sinh cựu tử âm dương đạo. Nếu để hắn thành công, nói không chừng có thể đi ra một đầu thủy tổ lộ. Trương Nhược Trần nói, ta có thể tin ngươi sao? Ta không cần thiết biên như thế một cái lý do, nếu muốn gây bất lợi cho ngươi cũng sẽ không tuyển tại vận mệnh thần sơn. Vô Nguyệt nói, tựa như là dạng này. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thật như lời ngươi nói, cửu từ dị thiên hoàng chắc chắn sẽ bắt ngươi cùng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần bây giờ tại nơi nào? Nguyệt Thần trước mắt rất an toàn, ta cùng nàng có cộng đồng lợi ích. Nếu là có cơ hội chúng ta rất muốn đem cửu từ dị thiên hoàng mặt khác thất thế tàn hồn cũng tìm ra chiếm đạo của hắn. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy đau đầu, những nữ nhân này vì sao từng cái lá gan đều lớn như vậy, hoàn toàn chính là không gì kiêng kỵ. Cửu từ dị thiên hoàng cũng không phải tượng đất đương kim địa ngục giới, trừ thiên mỗ ai dám nói thắng dễ dàng hắn một đầu. Mà lại, dạng này sống tạm cửu thế nhân vật nhất tốt ẩn tàng, ai biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Săn giết một thế tàn hồn coi như xong, còn muốn săn giết mặt khác thất thế. Cửu từ dị thiên hoàng cửu thế bố trí tất nhiên có mưu đồ lớn, hỏng mưu đồ của hắn, khẳng định phải dẫn tới kinh thiên động địa sát kiếp. Trương Nhược Trần vỗ tay, nói, lợi hại, bội phục thật là lớn khí phách, nhưng ngươi gây chuyện đằng sau, có thể hay không chính mình khiêng. Trốn đến nơi này làm cái gì? Vô Nguyệt ánh mắt trầm định đương nhiên mà nói, bởi vì ngươi là phu quân ta. Tiểu Hắc lại đi chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc thân lập nói. Ta cho là, nàng nói rất có đạo lý. Nàng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử thiên hạ chư thần làm chứng kiến. Nàng như rơi vào cửu từ dị thiên hoàng trong tay, ngươi đến lúc đó nên như thế nào tự xử. Trương Nhược Trần nói, ngươi có phải hay không còn có cái gì nhược điểm tại trong tay nàng. Tiểu Hắc ủ rũ, nói, trên người của ta tất cả bảo vật đều bị nàng cầm đi. Trương Nhược Trần, ngươi nhanh để nàng trả lại. Cường đạo dùng cái gì làm vợ? Trương Nhược Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu thẳng thán. Băng Hoàng một thế anh danh, hủy hết ngươi trên thân. Đại đồ chiến thần điện là huyết đồ tại vận mệnh thần sơn thần điện. Trong điện chỉ có Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, huyết đồ, huyết hậu bốn người, vây tại một chỗ, ăn canh đầu dê. Trương Nhược Trần là ăn đến có chút ngán, bởi vậy không hề động đũa, chỉ là cầm lấy thánh quả nhấm nháp, đổi thanh đạm khẩu vị. Tiểu Hắc cùng huyết đồ như là kịch chiến đồng dạng, ăn đến vui sướng, liền không có ngừng qua miệng, thậm chí còn nửa sống nửa chín, liền đã tiến bụng. Sư tôn, ngươi cũng nếm thử, đây chính là chí thượng trụ đầu dê, lại mỹ vị, lại sách kình, ta cảm giác thân thể giống như là muốn bốc cháy lên một dạng, tu vi đang không ngừng tăng lên. Huyết đồ nói, huyết hậu chỉ là mỉm cười lắc đầu, sau đó, đem một thanh thần kiếm lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, hằng tinh thần kiếm, là sát tộc một trận chiến, ngươi thanh thần kiếm kia ở trong tay Thiên Mẫu đại triển thần uy, sớm đã oanh động thiên hạ. Nhưng, đây chẳng qua là xa cổ kiếm giới thất tinh thần kiếm 6 thanh, cái này nhưng là chuôi thứ 7. Huyết hậu nói, thất tinh thần kiếm chính là 7 thanh kiếm, trong đó 6 kiếm ở trong bản nguyên thần điện hỏng mục nát bị Trương Nhược Trần đạt được. Sau tại kiếm cốt trong tay, 6 kiếm hợp nhất, Minh Vương hằng tinh thần kiếm truyền thuyết chính là kiếm tổ dùng một viên hằng tinh luyện chế mà thành, bởi vậy kiếm có một viên hằng tinh trầm trọng như vậy. Cũng có người phỏng đoán, hằng tinh thần kiếm tiền thân, rất có thể chính là thất tinh thần kiếm chuôi thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá thanh kiếm này gãy mất kiếm tổ dùng hằng tinh đúc nóng, chỉ là vì chữa trị thần kiếm. Trương Nhược Trần không có đi tiếp nói, cậu nguyện ý bỏ kiếm, hắn nói thanh kiếm này, vốn là có nửa chuôi thuộc về ngươi. Mà bây giờ, nó đối với ngươi giá trị lớn hơn. Huyết hậu nói, Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết chân tướng. Là ông ngoại ngươi ý tứ, huyết hậu nói, Trương Nhược Trần minh bạch trầm mặc một lát nói. Ông ngoại làm như thế, chắc chắn sẽ cùng cậu sinh khe hở. Kiếm này, ta không thể nhận, ông ngoại ngươi tự nhiên sẽ từ nơi khác bồi thường hắn. Huyết hậu nói, Trương Nhược Trần nói, ta đã có Trầm Uyên, càng có địa đình, 7 kiếm cùng 6 kiếm, với ta mà nói, không có chút nào khác nhau. Huyết hậu phảng phất đã sớm ngờ tới kết quả này, nói. Ngươi còn không hiểu rõ ông ngoại ngươi sao? Hắn tốt nhất mặt mũi kiếm, đã giúp ngươi muốn đi qua, ngươi nếu không thu, mới chính thức là chuyện phiền toái. Bái kiến đại tộc tề, huyết đồ để đũa xuống, lập tức đứng dậy hành lễ. Bái kiến, tiểu hắc trong miệng tất cả đều là thịt dê, mặt phồng lên giống như là một quả cầu lông xù, liều mạng nuốt xuống về sau, mới nói ra. Đại tộc tề, 3 chữ, huyết tuyệt chiến thần ánh mắt liếc nhìn huyết hậu, lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Trương Nhược Trần từ huyết hậu trong tay, lấy ra hàng tinh thần kiếm cười nói. Ông ngoại cậu món lễ vật này, ta rất là ưa thích. Vừa lúc ta cái này cũng có 2 kiện lễ vật còn xin ngươi mang về chuyển giao cho hắn. Lập tức Trương Nhược Trần lấy ra hắc ám thần kiếm cùng một bình thông thiên thần đan. Trong bình thông thiên thần đan chừng 20 mai, phân chia như thế nào, hoàn toàn quyết định bởi tại huyết tuyệt chiến thần chính mình. Ha ha, tại huyết thiên bộ tộc liền nghe nói, ngươi đan đạo tạo nghệ có thể so với tuyệt đỉnh thần sư tùy tiện nhất luyện chính là mấy chục mai thần đan, bất tử huyết tộc không ít đại thần đều thấy thèm đâu. Huyết tuyệt chiến thần liền muốn tiếp nhận bất tử huyết tộc vị trí tộc trưởng, chính là cần lung lạc lòng người thời điểm. Cái này thông thiên thần đan coi như Trương Nhược Trần không chủ động cho, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp muốn. Tiếp nhận đan bình xem xét, huyết tuyệt chiến thần lập tức thất vọng, nói. Làm sao mới 20 mai? Hoàn toàn không đủ phân A, có chừng có mực đi. Trên đường tới, ngươi thế nhưng là nói cho ta biết, Nhược Trần hiện tại là kiếm giới chi chủ, ở tại vị mưu việc nhiều nhất chỉ có thể muốn 10 viên thông thiên thần đan. Bây giờ được 20 mai, còn không vui. Huyết hậu ở trước mặt huyết tuyệt chiến thần, không có cái gì áp lực, vô tình tiết lộ chân tướng. Huyết tuyệt chiến thần cười ha ha, tiếp theo lại nói. Nhược Trần, mẫu hậu ngươi thần đan, có thể không tại ta chỗ này. Trương Nhược Trần cười nói. Ông ngoại yên tâm, thần đan đều là vật ngoài thân, sao lại thiếu đi mẫu hậu phần kia? Huống hồ trên tay của ta còn có một số vật liệu, hẳn là có thể lại luyện chế một chút. Như tại vận mệnh thần sơn đợi đến đầy đủ lâu, luyện chế thần đan tất nhiên không ít, chờ ta lại đi huyết tuyệt gia tộc thời điểm trực tiếp đưa ông ngoại một giỏ thần đan. Một giỏ thần đan như thế không đáng tiền sao? Huyết đồ cùng tiểu hắc đều con mắt tỏa ánh sáng, nóng rực như lửa, ý thức được Trương Nhược Trần hiện tại thế nhưng là đỉnh tiêm đan đạo thần sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại cấp bậc này đan đạo thần sư, đơn giản có thể cùng bộ tộc chi chủ, một điện tôn sư bình khởi bình tọa có thể cấp tốc giúp bộ tộc bồi dưỡng được số lớn cao thủ. Liền ngay cả Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm đứng lên, giống như là thật có mấy phần chờ mong, nói. Cần tài liệu gì cứ mở miệng, ta phái người từ Bất Tử huyết tộc chờ tới đây. Những này phía sau lại nói, trước nói chuyện chính sự đi. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải cái gì đỉnh tiêm đan đạo thần sư. Dám xưng đỉnh tiêm đan đạo thần sư chỉ ít cũng phải là đan đạo thái thượng phía dưới xếp hạng 20 vị trí đầu nhân vật mới được, ở trong đó còn bao gồm mấy vị kia không chỗ không tinh thiên viên vô khuyết giả. Loại cấp độ kia đan đạo tạo nghệ Trương Nhược Trần khó đạt đến vạn nhất. Nhưng Vô Nguyệt nếu đã tới, lấy nàng tinh thần lực thêm đan đạo thần sư thân phận, lại thêm địa đỉnh, hẳn là miễn cưỡng so ra mà vượt đỉnh tiêm đan đạo thần sư. Tự xưng là thê tử chọc có thể chọc thủng trời đại sự, có thể trở về. Nhà, tránh, nhưng cũng phải vì, nhà, này làm việc mới được. Huyết Tuyệt Chiến Thần biết được Trương Nhược Trần tâm tư, rất thẳng thắn, đem Hắc Ám Thần kiếm nhận lấy, lườm Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc một chút, hai người thức thời, lập tức đi ra ngoài. Hai người này, làm việc nhỏ, có thể làm được 12 phần xinh đẹp, có thể vượt mức hoàn thành phân phó. Nhưng làm đại sự, luôn luôn để cho người ta khó mà yên tâm. Có một số việc, hay là không để cho bọn hắn biết cho thỏa đáng. Huyết Tuyệt Chiến Thần tọa hạ, nói. Ta đã gặp qua Phượng Thiên. Nàng nói, nàng có thể đại biểu vận mệnh thần điện ủng hộ ta làm Bất Tử huyết tộc tộc trưởng. Nhưng nàng có một cái điều kiện, nàng cần Bất Tử huyết tộc duy trì, thậm chí là Bất Tử chiến thần duy trì. Trương Nhược Trần nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần gật đầu, nói, ta mặc dù phá vô lượng cảnh, nhưng muốn làm tộc trưởng, thực lực cùng nội tình vẫn là kém có chút xa. Ở bên trong, có lão tộc trưởng cùng Bất Tử chiến thần duy trì. Ở bên ngoài, ta nhất định phải đạt được vận mệnh thần điện duy trì, dùng mệnh vận tín ngưỡng ổn định phía dưới lòng người, dạng này mới có thể tận lực tránh cho bị người hữu tâm thừa lúc ủ thành la sát tộc đại họa như vậy. Nhược Trần, ngàn vạn không thể khinh thường tín ngưỡng lực lượng. Lão tộc trưởng thời gian không nhiều lắm, Bất Tử chiến thần không có khả năng hoàn toàn khuynh hướng ta, nếu ta không có năng lực trưởng khống lấy thế cục như vậy, liền không làm được vị trí tộc trưởng, phải đi đi con đường của hắn, làm bộ tộc chiến thần. Tộc trưởng cùng chiến thần là không giống với, Trương Nhược Trần nói, ngoại công là cho là, Bất Tử huyết tộc không có khả năng tham dự tiến vận mệnh thần điện nội bộ thế lực tranh đấu, càng cho là Phượng Thiên thực lực còn không làm được thần điện chi chủ, không cách nào hoàn toàn chấp trưởng vận mệnh cho nên trong lòng do dự. Làm được trên vị trí tộc trưởng, một bước sai, sai chính là bộ tộc vận mệnh. Nếu không phải lão tộc trưởng bên kia kiên trì, có càng sâu cân nhắc ta là thật không muốn đem chính mình trói buộc lại. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ngươi hiểu rõ hơn Phượng Thiên, ngươi như thế nào nhìn nàng? Trương Nhược Trần giờ mới hiểu được Huyết Tuyệt Chiến Thần vì sao cùng hắn thương lượng chuyện lớn như vậy, cái gì gọi là hiểu rõ hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không có cái gì hiểu lầm không có giải thích rõ ràng? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.